Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Định Mệnh Là Đau Thương đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, hóa ra trong quá khứ thì anh chàng Lão Đại Quốc Anh đã từng có một tình yêu sâu đậm với một cô gái có tên là Tiểu Mỹ. Thế nhưng lý do vì sao Tiểu Mỹ lại đột ngột ra đi như vậy và mối quan hệ giữa Quốc Anh cùng với gia đình của Hàn Ân còn điều gì chưa được tiết lộ thì tất cả sẽ được giải đáp ở tập truyện này. Bên cạnh đó, về phần Phương Ngôn sau khi bị trọng thương ở tập truyện trước thì sẽ có những sự thay đổi nào trong cuộc sống cũng như là mối quan hệ giữa cô và Quốc Anh thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện cũng rất hấp dẫn có tên gọi là Yêu Thương Nơi Anh. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Định Mệnh Là Đau Thương tác giả Tử Ngôn qua phần diễn đọc của anh Sa. Hàn Ân biết rõ sự thờ ơ này của anh từ nhiều năm về trước. Thế nhưng mà sao bây giờ đứng trước thái độ này của anh lại khiến cô không thể nào thở được. Cảm giác vô cùng khó chịu. Quốc Anh, anh nói cho em biết đi. Em phải làm thế nào anh mới chịu đón nhận em đây? Anh có thể nói ra cho em biết được không? Em không thể nào chịu đựng được sự lạnh nhạt này của anh. Em thật sự rất mệt mỏi. Thế nếu như mệt mỏi thì tại sao lại không buông tha cho nhau đi? Em cũng thừa biết tôi không hề có tình cảm với em. Tại sao lại dùng ba của em để ép buộc tôi như vậy? Nhưng mà anh đã từng hứa với ông ấy rằng anh sẽ bảo vệ chăm sóc em cả đời. Bây giờ anh lại muốn thất hứa à? Điều đó không có nghĩa là tôi phải lấy em. Tôi đã nói từ rất lâu rồi, tôi chỉ xem em là một cô em gái. Chính vì vậy tôi mới muốn bảo vệ em thay ba em. Nhưng mà em thì sao? Em lợi dụng chuyện ba mình sắp qua đời để uy hiếp tôi. Thì em có cảm thấy có lỗi với ông ấy không vậy? Em... Anh nói không sai. Cô vốn rất yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh là một cô nhi được ba cô nhận nuôi và đào tạo. Năm 10 tuổi là lần đầu tiên cô gặp anh. Tuy rằng lúc đó anh mới 16 tuổi, nhưng mà nhìn anh rất ra dáng một người đàn ông có thể nương tựa. Kể từ lúc đó thì cô luôn cố gắng tạo sự thu hút trước mặt của anh. Khoảng thời gian đó anh cũng rất hay trò chuyện, nuông chiều cô. Cho đến năm anh vừa tròn 25 tuổi, anh đã cảm mến, bắt đầu yêu một cô gái tên là Tiểu Mỹ. Anh rất yêu cô gái đó. Cuộc tình của anh kéo dài tận 3 năm thì cô ấy qua đời vì tai nạn. Những tưởng rằng cô sẽ có cơ hội bước vào trái tim anh, nhưng mà một lần nữa trái tim anh vì sự ra đi của Tiểu Mỹ mà đóng chặt lại. Không còn cách nào khác, cô bèn lợi dụng ba cô đã không thể qua khỏi sau một cơn đột quỵ mà nhờ ông dùng hơi thở cuối cùng để ép anh kết hôn cùng với cô. Anh là một người trọng tình nghĩa, cuối cùng cũng đã đồng ý. Dù rằng sau đó thì anh và cô đã thỏa thuận, sau khi cô quay trở về nước thì sẽ lập tức làm thủ tục ly hôn, trả lại tự do cho nhau. Nhưng mà cô vốn muốn tận dụng khoảng thời gian để cảm hóa anh. Thật không ngờ rằng chỉ sau 6 tháng ngắn ngủi không gặp anh thì anh lại đem lòng yêu một cô gái khác. Nhìn thấy cô im lặng hồi lâu không nói gì, anh lại nói tiếp. Em sao vậy? Tôi nói gì sai sao? Anh nói không sai. Nhưng mà em thật sự rất yêu anh. Em không thể nào xem anh là một người anh trai được. Anh cũng hiểu tình cảm của em mà, có phải không? Nhưng mà trái tim tôi đã chết rồi, em không hiểu à? Vậy anh với Đinh Phương Ngôn kia là thế nào đấy? Anh dám nói anh không có tình cảm với cô ta đi. Nghe đến tên Phương Ngôn, anh lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Hàn Ân. Đôi mắt đỏ ngầu của anh như đang cảnh cáo cô vậy. Chuyện của tôi không cần em quan tâm. Hàn Ân thì vẫn chưa có ý định dừng lại, bèn nói tiếp. Rõ ràng anh đang nói dối, mà lại cho em nói ra sự thật sao? Anh nói trái tim của anh đã chết rồi. Thế vậy thì tại sao lại nảy sinh tình cảm với một cô gái kém mình đến gần 10 tuổi như vậy? Tại anh đừng nói với em là vì cô ta có 7 phần giống với Tiểu Mỹ, rồi lại khiến cho anh mất kiểm soát như vậy nhé. Việc Hàn Ân liên tục chạm vào vết thương trong lòng của anh khiến anh không thể nào ngồi yên mà tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Anh đứng nhanh dậy, hai tay nhét túi rồi gằn giọng nói. Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện của tôi không cần em quan tâm. Em nên lo nghĩ khi nào thì cùng tôi ly hôn đi. Em đã nói rồi, em không bao giờ đồng ý ly hôn. Nếu như em không có được anh, em cũng không bao giờ cho phép cô ta có được anh đâu. Lúc này thì anh không còn kiên nhẫn được nữa. Anh lo rằng nếu như không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn thì sẽ làm ra chuyện gì. Anh quay người bỏ lên trên mà không quên nói. Nếu như vậy thì tùy em, tôi không quan tâm. Anh nói như vậy là sao? Anh mau đứng lại đó. Chúng ta vẫn chưa nói xong mà. Nếu như anh cứ mãi đối xử với em như vậy, em quyết không để yên cho cô ta. Bước chân của anh một lần nữa khựng lại, rồi sau đó quay lại nhìn cô. Ánh mắt giống như hai viên đạn chết chóc hướng đến cô rồi trầm giọng đáng sợ. Một Tiểu Mỹ vẫn chưa đủ, tức cô đành làm thêm một lần nữa với Phương Ngôn sao? Được, tôi đợi cô. Sau cô nói như rất nhẹ nhàng đó, nhưng lại là một mũi tên to lớn xuyên thẳng vào tim cô. Ý tứ trong câu nói của anh, hơn ai hết cô là người biết rõ nhất. Anh đã đi lên trên khuất hẳn, thế nhưng mà cô vẫn mãi đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo. Và đá của cô từ lâu đã bị cô xiết đến nhăn nhúm cả lại. Đôi môi của cô bây giờ mới thốt lên được một cái tên. Đình Phương Ngôn. Đi vào phòng đóng chặt cửa lại, gương mặt của anh lộ rõ vẻ bất an. Anh không quan tâm bây giờ là mấy giờ, mà lấy điện thoại gọi ngay cho Lưu Phong. Lão đại, gọi tôi giờ này có việc gì quan trọng à? Từ hôm nay thì cậu phải đích thân theo sát Phương Ngôn. Cậu không cần đến công ty nữa. Nhiệm vụ của cậu là giữ an toàn cho cô ấy. Và điều quan trọng, không được để Hàn Ân có cơ hội làm hại cô ấy. Cậu nghe rõ chưa? Hàn Ân đã biết chuyện rồi sao? Cậu không cần hỏi nhiều. Cứ theo lời tôi mà làm đi. Nhất định không được để chuyện tương tự như Tiểu Mỹ xảy ra một lần nữa. Nghe rõ chưa? Dạ vâng, thưa lão đại. Tôi sẽ bảo vệ Phương Ngôn thật tốt. Anh cứ yên tâm giao cho tôi. Đặt điện thoại xuống giường, anh cũng ngáp phịch xuống đó. Hai tay dang ngang, đôi mắt thì nhắm nghiền. Mọi chuyện trong quá khứ, anh đã cố gắng nén nó xuống tận sâu trong đáy lòng. Dặn lòng rằng sẽ không bao giờ nhớ đến nữa. Thế nhưng mà hôm nay, mọi thứ lại giống như cuốn phim đang chiếu chậm trước mắt của anh vậy. 3 năm trước, một trận mưa lớn như vũ bão đang đổ dồn xuống vạn vật. Anh thì vẫn họp cùng với các vị lãnh đạo trong công ty. Được một nửa thời gian, điện thoại vốn đám cài chế độ rung của anh bấm rung liên hồi. Ban đầu, anh còn không để ý đến nó, nên liền úp mặt điện thoại xuống, tiếp tục cuộc họp. Hơn 1 giờ đồng hồ sau đó thì cuộc họp mới kết thúc. Mọi người giải tán ra khỏi phòng họp hết, thì anh mới mở điện thoại lên xem. Trên màn hình hiển thị 12 cuộc gọi nhớ của Lưu Phong. Linh cảm đã xảy ra chuyện chẳng lành, anh vội vã nhấn gọi lại cho Lưu Phong. Chuông reo rất lâu, sau đó thì Lưu Phong mới nhấc máy, giọng thì mang vẻ nặng nề, bất lực. Thiếu gia, từ nay đến giờ thì cậu đang bận gì à? Sao lại không nghe máy vậy? Tôi vừa mới họp xong. Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ? Tiểu Mỹ đâu? Đầu dây bên kia giọng nói của Lưu Phong như đang thút thít. Có vẻ như Lưu Phong đang khóc thế nhưng mà lại cố gắng kìm nén. Thiếu gia, lúc này nếu như cậu nghe máy thì có thể đến gặp cô ấy lần cuối rồi. Còn bây giờ đã muộn rồi. Thiếu gia, đã muộn rồi. Nghe xong thì người anh như bị tia sét ngoài trời đánh trúng. Anh đứng dậy nhanh như tia chớp, gằn giọng hỏi lại Lưu Phong. Cậu nói gì vậy? Cậu đang ở đâu đấy? Tôi đang ở bệnh viện thành phố. Anh mau đến đây đi. Tôi sẽ nói cho anh nghe. Không kịp tắt máy, anh vội nhét điện thoại vào trong túi rồi chạy ra ngoài. Ngoài trời, cơn mưa rông kia vẫn chưa chịu dứt. Sấm chớp thì vẫn cứ nháy liên hồi. Vậy mà chiếc xe hơi màu đen lại lao vào trong màn mưa dày đặc, chạy như bay. Nam nhân trong xe tâm tình đã không còn được tỉnh táo. Anh nhấn ga chạy gấp gáp đến nỗi bao nhiêu cái đèn đỏ giao thông cũng bị anh bỏ lại đằng sau. Tên điên kia, có biết lái xe không vậy? Không biết bao nhiêu lần anh bị người trên đường chửi rủa ra câu đó, anh cũng không nhớ đến nữa. Chỉ biết nhắm hướng bệnh viện thành phố mà nhấn ga. Không lâu sau đó, chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Anh vội vội vàng vàng đổi mưa chạy vào trong rồi gọi cho Lưu Phong. Tiếng chuông vừa vang lên, nhìn xa xa, anh lại thấy Lưu Phong đang ngồi gục đầu trước phòng cấp cứu, lập tức chạy ngay về phía đó. Vừa đến gần, anh đã nắm cổ áo của Lưu Phong kéo đứng lên, chừng chừng rồi nói. Lúc này, cậu nói điên cái gì vậy? Tiểu Mỹ đâu? Cô ấy đâu? Trên mắt của Lưu Phong còn đọng lại vài giọt nước mắt. Lưu Phong mặc cho anh dằn co ra sao thì cũng không hề nhúc nhích kháng cự. Thiếu gia, tôi xin lỗi. Tiểu My đã không còn nữa. Cô ấy đi rồi. Cô ấy đâu? Cô ấy đang ở đâu? Lưu Phong cúi đầu rơi nước mắt rồi chỉ tay về hướng phòng cấp cứu. Anh nhìn theo tay của Lưu Phong như không tin vào mắt của mình. Buông vội, Lưu Phong ra khỏi tầm tay, rồi từng bước vô hồn đẩy cửa đi vào trong. Lưu Phong không yên tâm nên cũng đi theo sau. Vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa phòng cấp cứu, anh liền nhìn thấy một chiếc giường. Người nằm trên đó được phủ một tấm khăn trắng. Trái tim của anh như đeo chì khiến nó đập khó khăn, hơi thở như sắp nín lại vậy. Từng bước chân nặng trịch đang cố gắng lê đến bên chiếc giường kia. Khi đã đến nơi, đôi tay từng cầm qua súng đạn cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi. Ấy thế mà giờ phút này, nó đã run lên bần bật như không hề có sức lực vậy. Khe em lật tấm khăn trắng ra, khuôn mặt đằng sau đó khiến anh phải cúi gầm mặt xuống, cắn chặt môi. Phải mất đến vài phút sau đó thì anh mới đủ can đảm nhìn vào gương mặt ấy một lần nữa. Bây giờ, đôi chân của anh như mất lực mà quỳ thụp xuống đất. Đôi tay của anh cũng áp lên gương mặt đầy vết chảy xước máu me kia rồi trầm giọng. Tiểu Mỹ, sao em lại nằm ở đây? Em đang đùa với anh sao? Em lại trách anh đã không dành nhiều thời gian cho em. Mười bài trò như thế này trừng phạt anh à? Tiểu Mỹ, em đừng dọa anh như vậy. Anh đến rồi đây. Anh đang ở cạnh em đây. Em nhìn anh một chút đi. Anh xin em đấy. Lúc này thì bàn tay của anh lần xuống tìm kiếm bàn tay của cô để sưởi ấm nó. Tại nhưng mà khi anh sờ vào tay cô thì anh lại cứ chần chần. Anh phát giác bàn tay của cô và cả nửa thân dưới của cô đã biến dạng hoàn toàn. Đôi mắt của anh trợn tròn, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Lưu Phong đứng đối diện anh bây giờ mới nói khẽ. Hàn Ân đã lợi dụng lúc tôi đi mua thức ăn mà bắt cô ấy đi mất. Đến khi tôi tìm được cô ấy thì tôi lại nấp sang một góc quan sát, sợ lộ hành tung và nghĩ là Hàn Ân sẽ không dám làm gì lớn chuyện. Hàn Ân yêu cầu Tiểu Mỹ rời xa anh, thế nhưng Tiểu Mỹ không đồng ý. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe từ đằng xa đã lao đến đụng ngã cô ấy xuống đất. Tôi không lo gì nữa mà vội chạy đến đó ngăn chặn Hàn Ân. Nhưng mà cô ta đã có sự chuẩn bị từ trước. Lập tức ngay sau đó, một nhóm người khác nhanh chóng giữ tôi lại. Hàn Ân thấy như vậy liền yêu cầu Tiểu Mỹ một lần nữa. Thế nhưng mà Tiểu Mỹ thà chết cũng không đồng ý rời xa anh. Vì vậy Hàn Ân đã cho xe chạy đến nghiền nát nửa thân dưới của cô ấy. Xin lỗi anh, tôi đã cố thoát ra để cứu người nhưng không kịp nữa. Sau khi xong chuyện, Hàn Ân cùng bọn người kia lên xe bỏ đi mất. Tôi đã cố gắng gọi anh đến nhưng mà lại không được. Tôi đành đưa cô ấy vào đây. Nhưng mà bác sĩ đã không cứu kịp nữa. Anh nghe rõ từng lời mà Lưu Phong vừa nói. Anh nghiến răng kèn két. Nước mắt của anh đã không tự chủ được rơi xuống không ngừng. Cảm giác bản thân như đang nếm trải qua nỗi đau mà cô đã chịu đựng khiến cho cơn nộ khí trong anh dâng trào mạnh mẽ. Anh cúi mặt, đặt lên trán của cô nụ hôn rồi nhẹ giọng. Tiểu Mỹ, em đừng lo. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Em ở đây đợi anh nhé. Dứt lời thì anh lại nhìn sang Lưu Phong với vẻ đằng đằng sát khí. Cậu ở đây chăm sóc cô ấy giúp tôi. Tôi sẽ quay lại ngay. Thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Cậu đừng làm bậy thiếu gia. Lưu Phong chỉ biết gọi anh trong vô vọng, bởi vì anh đã bỏ đi mất dạng. Không còn cách nào, Lưu Phong chỉ còn biết quay lại một lần nữa giúp anh chăm sóc Tiểu Mỹ lần cuối. Chiếc xe hơi màu đen đắt đỏ lại nhanh chóng đổ vào trong sân của căn biệt thự. Cơn mưa bên ngoài như đang khóc thay tiếng lòng vậy. Nó cứ rơi mãi không dứt. Anh đi nhanh vào trong, gương mặt thì sắt lạnh, cứ như thể muốn giết người đến nơi vậy. Vừa vào đến cửa, quần áo trên người của anh ướt đẫm, nước thì chảy thành dòng. Anh đi thẳng vào trong, chỉ muốn Hà Ân nếm trải cảm giác giống như Tiểu Mỹ ngay lập tức vậy. Hà Ân, cô ở đâu? Mau ra đây cho tôi. Thế nhưng mà dường như Hà Ân cùng ba của cô là Hàn Danh đã biết trước anh sẽ như vậy, đã đợi sẵn anh ở phòng khách. Nhìn thấy cô đang ngồi nhàn nhã trên sofa uống trà nóng, anh lao đến giống như một con hổ dữ. Tại nhưng mà bước chân của anh chỉ còn cách Hà Ân vài bước, liền nghe giọng nói đanh thép của Hàn Danh vang lên phía bên cạnh. Đứng lại! Cậu định làm cái trò gì đấy? Nghe như thế, anh lại cố trấn áp tâm trạng một chút rồi nhìn ông đáp lại. Lão đại, hôm nay Hà Ân đã làm ra một chuyện mà không thể nào tha thứ. Tôi đang muốn tính sổ với cô ta. Dầm một tiếng, Hàn Danh lập tức đập mạnh xuống bàn rồi lớn giọng nói. Hỗn xược! Ai cho cậu cái quyền đồng đến con gái của tôi? Cậu đừng quên, cậu là ai và nó là ai đấy? Lời nói kia như thêm một phần khiến cho sự kích động trong anh tăng thêm. Anh không quan tâm tất cả, lao đến muốn bóp chết cô ta. Đoàng một tiếng, tiếng súng lạnh lẽo vang lên khắp căn nhà. Một dòng máu đỏ tươi chảy thành dòng rơi xuống nền gạch trắng xóa, trong sự hốt hoảng của tất cả những người đang có mặt chứng kiến ở đó. Mọi người đều há hốc mồm, ngạc nhiên và không ai dám lên tiếng. Quốc Anh gương mặt nhăn nhó, tay ôm vết thương chống đạn rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Lúc này chỉ còn nghe tiếng Hàn Ân hốt hoảng chạy đến, ôm lấy thân ảnh của người đàn ông cô yêu thương đang nằm bất động dưới đất. Quốc Anh à, đừng dọa em chứ. Mau tỉnh lại đi. Anh à, mau tỉnh lại đi. Bà làm gì vậy? Sao lại ra tay với anh ấy như thế? Nhà anh ấy có mảnh hề nào, không biết sống thế nào đấy. Thế nhưng mà Hàn Giang dường như không có một chút phản ứng thái quá dư thừa nào. Ông nhàn nhã ném khẩu súng ngắn xuống bàn, rồi sau đó đung đưa tách trà trong tay. Con gái, con yên tâm đi. Tại bắn súng của ba thế nào, con lại còn không rõ sao. Tớ con nhìn lại xem, viên đạn nằm ở vai phải, lại là nơi ít nguy hiểm nhất, thì cậu ta có muốn mất mạng cũng không được đâu. Lúc này thì Hàn Ân mới bình tĩnh lại một chút, nhìn vào vết thương sâu hoắm trên ngực của anh. Nước mắt của cô rơi xuống lá trà. Nhưng mà ba cũng không thể nào làm anh ấy bị thương như vậy. Anh ấy đau một thì con sẽ đau đến 10 đấy, ba biết không? Người đâu cả rồi? Mau gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên. Các người còn đứng ở đấy làm gì nữa? Mau giúp tôi, đưa anh ấy lên phòng đi, mau lên. Người hầu trong nhà được một phen chạy nhao nhào cả lên sau câu ra lệnh của Hàn Ân. Hàn Danh thấy như vậy liền không vui, đứng phát dậy bỏ đi lên lầu. Con gái lớn rồi, không xem ba nó ra gì cả. Thật đúng là ồn ào quá mức mà. Hai thuộc hạ ngoài cửa đã đưa anh lên phòng rồi đặt anh nằm ngay ngắn ở đó. Không lâu sau thì bác sĩ cũng đến nơi. Hàn Ân lại sốt sắng ra lệnh cho ông. Bác sĩ Mạnh, ông mau qua đây xem vết thương cho anh ấy đi. Anh ấy trúng đạn rồi. Ông làm ơn, mau lên chút đi. Bác sĩ Mạnh trên trán còn nhễ nhại mồ hôi, chạy ngay lại gần anh rồi xem qua vết thương. Một lát sau đó, ông lại tặc lưỡi cau mày. Lúc nãy thì thuộc hạ của cô gọi đến gấp quá, lại không nói là bệnh nhân bị trúng đạn sâu thế này. Vì vậy, tôi đã không chuẩn bị thuốc gây tê. Thế bây giờ làm thế nào? Ông mau nghĩ cách gì đi. Anh ấy không thể nào để được nữa. Cứ tiếp tục chảy nhiều máu như vậy, anh ấy chết mất. Từ đây đến bệnh viện cũng không kịp nữa. Bây giờ chỉ đành lấy đàn ra mà không gây tê thôi. Cậu ấy không thể nào mất máu thêm nữa. Vậy... Hà Nôn nghe xong thì cứng đơ cả người. Mình thì cứ lắp bắp không nói nên lời. Tay cô nắm chặt tay anh rồi nhìn sang bác sĩ Mạnh khẽ gật đầu. Bác sĩ Mạnh bày ra một vài dụng cụ cần thiết cho việc gấp đạn. Tiếng dao kéo cứ lan can, khiến lòng của Hàn Ân càng thêm rối rắm. Cô vừa lấy cái khăn trên tay người hầu rồi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lẫn nước mưa đang lấm tấm trên mặt của anh. Quốc Cảnh, anh nhất định không sao đâu. Có em ở đây, em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Anh cố gắng lên nhé. Một chút thôi sẽ không sao nữa. Chiếc áo sơ mi màu xanh đen nhanh chóng được bác sĩ Mạnh mở ra. Sau đó thì đôi tay của ông thành thạo từng động tác sơ cứu. Con dao nhỏ trên tay của ông rạch lên vết thương trên vai anh một đường vừa đủ. Cây kéo, vừa đầu nhọn hoắc, được dùng để gắp đạn đã xoáy sâu vào miệng của vết thương. Lúc này thì người anh bỗng ướn lên một cái. Miệng của anh cũng kêu lên đau đớn. Thế nhưng mà sau đó tiếng kêu lại bị anh đè nén xuống. Đôi lông mày của anh cau lại, khít chặt. Mồ hôi lại lần nữa túa ra như tắm. Hàm của anh thì nghiến chặt lại. Sức lực tay siết lấy tay của cô cũng mạnh dần. Nhìn thấy như vậy, Hà Nân khóc nức lên một lần nữa. Rồi sau đó thì áp sát về phía của anh. Anh à, cố gắng chịu đựng một lát nhé. Sẽ không sao đâu. Anh đừng sợ. Em luôn ở đây cùng anh, có được không? Sau một hồi vừa rạch vừa gắp rồi lại khâu, cuối cùng thì vết thương cơ bản cũng đã được xử lý xong. Quốc Anh thì cũng mất sức nhiều quá, hôn mê một lần nữa. Bác sĩ Mạnh thu xếp lại dụng cụ rồi viết cho cô một đơn thuốc. Cô Hàn, tôi kê cho cậu ấy một đơn thuốc. Cô mau cho người đi mua đi. Đây là vài loại thuốc giảm đau, hạ sốt và thuốc bồi bổ khí huyết. Cậu ấy bị thương, mất máu quá nhiều như vậy. Cả người thì lại ướt đẫm như thế. Có thể là đêm nay thì cậu ấy sẽ sốt cao đấy. Cần có người ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông nhé. Bác sĩ Mạnh và người hầu vừa đi ra ngoài thì Hàn Danh và một vài thuộc hạ đi vào trong. Hàn Ân thì vẫn còn giận nên không hề quan tâm và cũng không nhìn ông lên một cái. Dù vậy thì Hàn Danh vẫn mở lời. Nó không sao rồi chứ? Cô im lặng không đáp. Ông liền lấy súng sẵn trong người chia về hướng của anh rồi nói. Nếu như nó không chết, chắc là con sẽ không để ba vào mắt có phải không? Cô nhìn thấy khẩu súng trên tay của ông hoảng hốt, vội buông tay anh ra, chạy nhanh đến, đứng trước họng súng. Bà lại muốn làm gì vậy? Anh ấy đã như vậy rồi, bà vẫn không tha sao? Lúc này thì Hàn Danh nhếch môi một cái, rút súng lại cất vào người. Nhìn đứa con gái ngốc nghếch rồi khẽ nói. Thế nếu bà không làm như vậy, con có chịu nói chuyện với bà không? Thôi được rồi, đừng giận nữa. Thế mau đi ra ngoài với bà, để cho bọn họ giúp nó thay quần áo. Người nó ướt như vậy, cứ để như thế thì sao được? Lời ông nói cũng có lý. Cô cũng không thể nào giúp anh thay quần áo được, đành đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, cô vẫn không quên dặn dò thuộc hạ. Các người nhớ cẩn thận, nhẹ tay một chút. Tại nếu như có chút sai sót gì đó, cẩn thận mạng các người đấy. Dạ vâng, thưa tiểu thư. Buổi sáng hôm sau thì Hàn Ân đã ngủ gục bên cạnh giường của anh. Có lẽ đêm qua cô đã thức cả đêm để chăm sóc cho anh, đến kiệt sức rồi ngủ ở đây. Đôi mắt của anh khẽ nhau vài cái rồi mở hẳn ra. Những chuyện tối qua bệnh viện lại hiện về rõ mồn một, khiến anh phải ngồi bật dậy gọi tên cô. Tiểu Mỹ. Lúc này thì anh mới cảm nhận cơn đau nhói truyền đến từ ngực phải. Khẽ cau mày, anh nhớ lại việc tối qua Hàn Danh đã ra tay với anh. Anh nhìn thấy Hàn Ân đang gục đầu kế bên mình. Nhưng mà anh xem lại, anh cứ như không thấy, rồi lại cố gắng bước xuống giường. Người của anh vẫn đang sốt cao, chỉ vừa đứng lên thì lại chao đảo, ngồi bệt xuống một lần nữa. Sự chuyển động của anh đã làm cho cô tỉnh giấc. Hà Nân dụi mắt vài cái rồi vội ngồi dậy đỡ cánh tay của anh. Anh muốn đi đâu vậy? Có cần gì anh cứ gọi em là được mà. Anh đang bị thương như thế, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bỏ tay của cô ra khỏi người tôi đi. Anh không nhìn cô, tự nhiên mà lại trầm giọng ra lệnh như thế. Hà Nân nghĩ là anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, thế nên vẫn không bỏ tay ra. Cô vừa choàng tay qua vai, muốn đỡ anh nằm xuống, liền bị anh hất mạnh sang một bên. Anh trợn mắt nhìn về phía của cô, ánh mắt thì mang đầy sát khí, khiến cô run sợ. Tôi nói gì cô không nghe thấy sao? Bây giờ, đi ra khỏi đây ngay. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Đi ngay đi. Anh à, em chỉ muốn chăm sóc anh thôi mà. Anh đừng đối xử với em như vậy được không? Hà Nân có một chút e dè, đứng lên, muốn đi đến cạnh anh một lần nữa. Thế nhưng mà bên ngoài lại vọng vào tiếng gõ cửa. Là Hàn Danh đang đi vào trong. Sợ ông lại làm hại anh, cô đứng lên, chắn trước mặt của anh. Bà lại muốn làm gì vậy? Anh ấy chỉ vừa mới tỉnh lại. Bà không được làm hại anh ấy đâu. Con đi ra ngoài đi. Ba có vài chuyện muốn nói với nó. Không được đâu. Có chuyện gì, ba cứ nói ra ở đây đi. Con ở đây cũng được mà. Con mau nghe lời đi. Đừng để ba nổi nóng đấy. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông khiến cô khó hiểu. Có lẽ ông đang thật sự chỉ muốn nói chuyện cùng Quốc Anh. Cô quay lại nhìn anh một lần nữa rồi lại nói với ông. Vậy được. Nhưng mà ba phải hứa với con sẽ không làm hại anh ấy, có được không? Đừng nhiều lời nữa. Con đi ra ngoài ngay đi. Dạ vâng, con đi. Nhưng mà con sẽ luôn ở bên ngoài. Bà nhớ là không được làm gì anh ấy đâu đấy. Nói xong thì cô cũng lướt qua ông rồi đi ra ngoài. Bên trong căn phòng rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại anh và Hàn Danh. Hàn Danh đi đến ghế sofa đối diện anh, rồi sau đó nhàn nhã ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ đang uất hận của anh, ông bèn mở lời trước. Cậu đang tức giận Hàn Ân có phải không? Tôi biết là trong lòng của cậu đang nghĩ gì. Tối qua tôi đối với cậu như vậy, chắc là cậu đang ghi hận tôi lắm. Tuy rằng lòng của anh quả thật đang rất căm giận và chán ghét mọi thứ, thế nhưng mà Hàn Danh như thể một người ba của anh cũng không thể nào thất lễ và càng không thể nào bất kính với ông. Anh đứng lên đi đến trước mặt của ông rồi nói: Tôi không dám ghi hận lão đại. Tối qua là tôi đã mạo phạm đến Hàn Ân. Lão đại là đang nhắc cho tôi nhớ thân phận của mình. Vì vậy, tôi đây không dám trách gì cả. Cậu đừng quên, tôi là người nuôi nấng cậu bao nhiêu lâu nay. Cậu nghĩ gì? Cảm giác gì? Cậu tưởng tôi không biết sao? Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, dù Hàn Ân nó có làm ra chuyện gì, thì cũng là bởi vì nó quá yêu cậu. Bao nhiêu lâu nay, cậu không hiểu tâm ý của nó sao? Anh hiểu là Hàn Danh đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng bây giờ trong lòng chỉ toàn là hình bóng của Tiểu Mỹ. Tâm trí của anh đã vì cái chết của Tiểu Mỹ làm cho mất tự chủ. Anh Vân cúi đầu trả lời Hàn Danh cho qua chuyện. Tâm ý của Hàn Ân, tôi không dám đoán bừa. Hơn nữa, tôi đã có người trong lòng của mình rồi. Nay cô ấy đã không còn, tôi cũng không muốn để tâm đến người khác. Câu trả lời từ chối khéo léo của anh đã khiến cho Hàn Danh phần nào biết được tình cảm của anh dành cho Hàn Ân. Thế nhưng mà với cương vị là một người cha, ông không thể nào đứng nhìn con gái của mình đau buồn được, đành nhỏ giọng: Quốc Anh, người cũng đã mất rồi, tới cậu hà tất cứ tự dằn vặt chính mình như vậy. Đã như thế, tôi cũng không cần vòng vo với cậu nữa. Chuyện cô gái tên là Tiểu Mỹ đó, tôi không muốn nghe nhắc lại. Từ nay trở đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh cậu chán ghét hoặc là cô ấy muốn báo thù con gái tôi. Tôi không mong ngay bây giờ cậu phải yêu thương nó. Nhưng mà tôi mong là về lâu về dài thì cậu hãy mở rộng lòng mình cho nó một cơ hội. Cậu hiểu ý tôi chứ? Hai bàn tay của anh siết chặt đến nỗi gân xanh nổi đầy lên, dường như là anh đang cố gắng đè nén cơn nộ khí. Tiểu Mỹ vì anh mà chết thảm như vậy, anh thì lại không thể nào ra tay giúp cô báo thù. Chỉ riêng điều này thôi, anh đã không thể nào tha thứ cho bản thân. Nhưng mà nếu như anh vì báo thù mà bất nhân bất nghĩa với người nuôi dạy mình, thì thật sự anh cũng không làm được. Suy nghĩ một hồi lâu, anh hết cách, bèn nói. Đó là chuyện tương lai. Tôi không muốn hứa bất cứ điều gì trước cả. Tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ không làm hại Hàn Ân. Xem như đây là một phần tôi báo đáp ân nghĩa với lão đại vậy. Hàn Danh như đã nhận được câu trả lời như ý, cũng đứng ngay dậy. Cậu đã nói như thế, thì xem như cậu không làm tôi thất vọng. Đừng phụ sự kỳ vọng của tôi đối với cậu. Nghỉ ngơi tỉnh dưỡng cho khỏe đi. Tôi đi đây. Lão đại đi thong thả. Hàn Sang gật đầu hài lòng rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc này thì anh mới quay lại giường, vừa lục tìm điện thoại. Thế nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy, khiến cho anh nóng nảy gọi to. Người đâu? Mau vào đây cho tôi. Vừa dứt lời thì Hàn Ân ở bên ngoài chạy nhanh vào trong. Nhìn thấy anh đang nôn nóng lục lọi đồ đạc. Vết thương của anh cũng cử động nhiều nên bắt đầu chảy máu. Hàn Ân vừa đi đến ngăn anh lại. Anh đang tìm gì vậy? Em đã nói anh cần gì cứ gọi em cơ mà. Anh xem đi. Vết thương hở miệng rồi chảy máu rồi cái kìa. Anh không hề quan tâm cô đang luyên thuyên điều gì. Mạnh tay hất cô ra xa. Mặc kệ tôi đi. Điện thoại của tôi đâu? Điện thoại đâu rồi? Hóa ra anh gấp gáp như vậy để tìm điện thoại thôi sao? Tối qua anh dầm mưa, ướt hết. Nhân lúc mọi người giúp anh thay quần áo, em đã giữ điện thoại của anh đây. Nói rồi thì Hàn Ân lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh. Anh vội chộp lấy ra vẻ không hài lòng, gằn giọng. Ai cho phép cô động vào đồ của tôi như vậy? Cô mau đi khỏi đây đi. Biến ngay cho khuất mắt tôi. Đi ngay đi. Hàn Ân bởi vì sự nóng nảy lớn tiếng của anh mà hốt hoảng. Cô biết là anh mất bình tĩnh nên cũng không tiện ở đây nữa. Cô nhẹ giọng khuyên nhủ anh rồi đi ra ngoài. Được rồi, anh đừng kích động nữa. Em đi là được mà. Anh mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mà nhớ đừng làm gì ảnh hưởng đến vết thương đấy. Hàn Ân vừa đi khỏi thì anh lập tức gọi ngay cho Lưu Phong, gấp gáp hỏi tình hình. Lưu Phong, cậu đang ở đâu đấy? Thiếu gia, tôi đang ở nhà tang lễ. Tối hôm qua anh không quay lại, tôi cũng không gọi được cho anh, đành phải giúp anh chuẩn bị tang lễ cho cô ấy. Thiếu gia, anh không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Cậu cứ ở đó đợi tôi đến ngay đây. Tắt máy, anh nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi tức tốc đi đến nhà tang lễ. Thuộc hạ bên ngoài biệt thự cùng Hàn Ân, cậu một ngàn cũng không thể nào ngăn anh được. Chiếc xe sang trọng quen thuộc đã dừng lại trước nhà tang lễ. Anh tiến thẳng vào trong với vẻ mặt nghiêm nghị, mệt mỏi do cơn sốt cao, hành hạ. Vừa bước vào trong, nhìn thấy tấm ảnh ở giữa gian phòng, tim của anh thắt lại. Cô gái có nụ cười lương thiện, ấm áp đó, mai mai đã dừng lại ở thanh xuân tuổi 22. Lưu Phong nhìn thấy anh thì cũng đi ngay lại, và không khó để nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt của anh. Lưu Phong liền hỏi chuyện. Thiếu gia, anh sao vậy? Vẻ mặt của anh có vẻ không tốt cho lắm. Có thể nói cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì được không? Không có gì. Bây giờ thì tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy. Đừng nói thêm gì nữa. Dứt lời thì anh cũng đi thẳng vào bên trong. Nhìn chiếc quan tài của cô ở trước mặt mà lòng anh tan nát. Khẽ đưa tay chạm vào quan tài của cô, anh lại gục đầu lên đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Giọng nói của anh cũng thâm đấm sự đau thương, quằn thắt đến nghẹn lòng. Tiểu Mỹ, anh không tin đâu. Em vẫn còn ở đây với anh có phải không? Chiếc quan tài này, em dùng chiếc quan tài này để trừng phạt anh sao? Anh xin lỗi. Bây giờ anh nói ra những lời này có phải là đã quá muộn không? Tiểu Mỹ à, em có trách anh không? Anh đã vô dụng, không thể nào báo thù cho em. Anh là đồ hèn. Anh không xứng đáng để nói yêu em nữa. Thân ảnh cao lớn của anh đang trượt dài rồi quỳ hẳn xuống đất. Đầu của anh thì vẫn tựa trên chiếc quan tài lạnh lẽo đó. Và đây là lần đầu tiên anh bất lực yếu mềm như vậy. Có lẽ Kể từ bây giờ cô chính là vết thương lâu lành nhất trong anh rồi. Tuệ Minh đang làm việc trong văn phòng thì người bên tổ phục trang đến tìm cô. Chị Tuệ Minh, sao sáng nay chúng tôi không thấy anh Kỳ Quân đâu cả? Hôm nay anh ấy nghỉ sao? Tuệ Minh nghe như thế có hơi khó hiểu. Ngày thường Kỳ Quân có việc gì cũng báo với cô để cô còn xếp lại lịch trình. Thế nhưng mà tại sao hôm nay không đến cũng không nói gì cả? Suy nghĩ một lát, cô lại đoán ra được anh đã đi đâu. Bạn nói với nhân viên tổ phục trang. Tôi biết rồi. Cô cứ đi ra ngoài làm việc đi. Tôi tìm được cậu ấy, sẽ bảo cậu ta đến chuẩn bị chụp hình ngay. Vậy cũng được. Chị nhanh lên nhé. Hôm nay chúng tôi cần phải chụp ngay bộ ảnh này. Nếu không thì sẽ không kịp đâu đấy. Được, tôi biết rồi. Cô cứ đi ra ngoài đi. Cô nhân viên đi ra ngoài. Tuệ Minh lập tức gọi điện thoại cho Kỳ Quân. Thế nhưng mà tiếng chuông cứ reo mãi, anh không nghe máy. Sau đó lại còn tắt máy ngang nữa. Điều đó một lần nữa lại chạm đến cơn phẫn nộ của Tuệ Minh. Cô tạm gác lại công việc rồi đi đến bệnh viện, nơi Phương Ngôn đang ở đó mà tìm anh. Kỳ Quân đang ở trong thang máy bệnh viện đến tìm cô. Điện thoại cứ mãi reo nên anh đã tắt máy rồi nhét vội vào túi. Đứng trước cửa phòng bệnh, anh nhìn quanh một hồi xác định không có ai đi theo thì mới gõ cửa rồi bước vào trong. Bên trong thì chỉ có cô đang ngủ. Đinh Vũ Luân và tên thuộc hạ đã quay về công ty từ sớm. Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, nhà tay kéo chăn lên giúp cô, rồi cứ như vậy nhìn ngắm dáng vẻ của cô. Được một lúc thì cô cũng lờ mờ tỉnh giấc. Nhận ra anh nhìn từ Kỳ Quân khiến cô tỉnh ngủ ngay. Khẽ cửa mình một chút, vết thương ở eo bị động, thế nên đôi mày của cô có một chút đau. Kỳ Quân thấy như vậy thì liền đỡ lấy cô rồi nhỏ giọng: em nằm yên ở đó đi, đừng cử động lung tung, cẩn thận vết thương của em đấy. Thế em cần lấy gì sao? Tôi lấy giúp em nhé. Sao anh lại ở đây? Anh đến làm gì thế? Tôi lo cho sức khỏe của em nên muốn đến đây xem em đã đỡ chút nào chưa. Thì em thấy trong người sao rồi? Tôi không sao. Anh quay về công ty đi. Lát nữa sẽ có người đến đây với tôi. Tôi ở đây em không thích à? Hay là em vẫn còn giận tôi chuyện hôm đó? Tôi đã nhận lỗi với em rồi cơ mà. Sao em cứ mãi xa lánh tôi như vậy? Tôi không hề giận hay là để bụng điều gì cả. Chỉ là công việc của anh bận rộn, anh ở đây cũng không giúp ích gì được cho tôi cả. Vậy nên tốt nhất anh mau quay về làm việc đi. Đừng ở đây làm hỏng lịch trình của anh nữa. Nghe như vậy, trong lòng của anh lại có một chút chua xót. Tay của anh chạm lấy tay cô, dường như muốn nắm lấy nó. Tự nhiên mà cô thì lại rụt tay lại. Anh nhìn cô thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: rốt cuộc tôi phải làm thế nào em mới chịu để mối quan hệ của chúng ta quay lại như lúc ban đầu đây? Em muốn như thế này để trừng phạt tôi đến chết sao? Anh vừa nói xong thì dì Hà bên ngoài đang đi vào trong, trên tay còn xách theo vài cái túi lớn nhỏ, chắc là thức ăn và quần áo. Nhìn thấy trong phòng có khách, dì liền cúi đầu chào hỏi: Tiểu Ngôn, con đang có khách sao? Vậy dì ra ngoài chứ, con có gì cần thì gọi dì nhé. Nghe như vậy thì Phương Ngôn liền ngăn dì lại: ấy, dì ơi, không cần đâu, anh ấy sẽ đi ngay thôi, dì không cần lánh đi đâu à. Nói xong thì cô lại quay sang nhìn Kỳ Quân: anh thấy đấy, bây giờ đã có người đến đây với tôi rồi, anh mau quay về đi. Xin lỗi, tôi không tiến. Kỳ Quân nhìn cô và cảm thấy chạnh lòng. Ánh nhìn lạnh lùng của cô đối với anh mà nói là một sự giày vò không có hồi kết. Cô đã muốn như vậy, anh cũng không còn gì để nói. Anh đứng nhanh dậy rồi nhìn cô dịu dàng: em không muốn tôi ở đây, vậy tôi đi trước. Đợi khi nào em khỏe lại, tôi sẽ đến thăm em. Đi ngang qua dì Hà, anh cúi đầu chào một cái rồi đi thẳng ra ngoài. Dì Hà bây giờ mới đi đến, ngồi xuống gần cô rồi mỉm cười: cậu ta thích con sao? Dì đang nói gì vậy à? Không phải giống như dì nghĩ đâu. À, phải rồi, ba của con tối qua ngủ không ngon, sáng nay đã phải đến công ty sớm như vậy rồi. Dì nói nhà bếp trưa nay hầm chút canh gì đó bồi bổ, mang đến công ty cho bà con nhé. Con không cần lo đâu. Sáng nay thì ông chủ đã về nhà rồi. Bà chủ đã dặn nhà bếp nấu đồ tầm bổ cho ông chủ. Ông chủ thì cũng nhân lúc bà chủ lên phòng không để ý, nên mới nói cho dì nghe mọi chuyện. Sau đó dặn dò dì đến đây với con đấy. Dì nói xong thì nhìn thấy cô có vẻ loay hoay không yên, nên lại hỏi tiếp. Con sao vậy? Con đang tìm dì à? Dì ơi, dì có nhìn thấy điện thoại của con ở đâu không? Dì cũng mới đến thôi. Thế để dì tìm giúp con nhé. Con nằm yên ở đó đi, đừng cử động nhiều, cào động vào vết thương đấy. Không hiểu vì sao mỗi khi mở mắt tỉnh dậy, người mà cô muốn nhìn thấy nhất lại chính là Quốc Anh. Thế nhưng mà từ hôm qua đến hôm nay, anh vẫn chưa một lần đến gặp cô, khiến cô cứ bồn chồn khó chịu. Dì Hà tìm mãi một hồi mới tìm thấy điện thoại cô trong hộp tủ đầu giường. Vội vàng đưa đến cho cô, dì lại hỏi. Tiểu Ngôn à, thế cái này có phải là của con không? À, dạ đúng rồi, là nó đấy dì. Cô nhận lấy điện thoại từ tay của dì Hà, rồi không cần suy nghĩ mà chọn ngay cái tên anh, nhấn gọi. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, và cũng là lúc trống tim cô cứ đập liên hồi. Một hồi chuông dài qua đi, thế nhưng mà anh vẫn không nghe máy. Cô gọi lại một lần nữa thì kết quả vẫn như vậy. Cô lại nghĩ có lẽ anh đang bận, bèn nhắn tin cho anh. Sao hôm nay ông chủ không gọi cho tôi thế? Anh đang bận sao? Tiếng chuông báo tin nhắn lại reo lên ở phía cuối dãy hành lang bệnh viện. Anh khẽ chạm vào màn hình mở ra dòng tin nhắn kia của cô. Đọc xong thì anh lại siết chặt chiếc điện thoại trong tay mà không hề trả lời. Anh không thể nào xuất hiện trước mặt cô, và cũng không thể nào cho cô thêm một chút hy vọng nào về mình nữa. Nỗi nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, anh chỉ có thể đứng từ xa âm thầm nhìn cô thôi. Muốn cắt đứt thì chỉ còn cách tuyệt tình như vậy. Có lẽ đó là cách tốt nhất. Tin nhắn báo anh đã xem, thế nhưng mà đợi một hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời, khiến cô lại càng thêm sốt ruột. Không thể nào đợi lâu, cô tiếp tục nhắn thêm một tin nữa cho anh. Hôm nay anh sao vậy? Tôi gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời ấy. Anh bận như vậy à? Một lần nữa thì điện thoại báo có tin nhắn. Anh chần chừ vài giây rồi cuối cùng vẫn mở ra xem. Cảm giác ở gần nhau, tự nhiên mà lại giống như có ngàn vạn rào cản trước mặt, khiến anh có muốn với cũng không với được, có muốn nhìn cũng không nhìn thấu. Cảm giác này đúng thật khiến con người ta vô cùng khó thở. Lần này thì anh vẫn không trả lời cô, mà lại quên bước qua rào cản kia một lần để được nhìn thấy cô. Cất điện thoại, anh đi nhanh về phía phòng của cô, lén nhìn cô qua ô cửa kính nhỏ. Nhìn thấy cô đang cầm khư khư chiếc điện thoại trong tay, như đang chờ mong một điều gì đó. Nhìn thấy đôi môi của cô mấp máy, vẻ tức giận, thì môi của anh lại cong lên một chút hài lòng. Con nhóc này, em là đang chửi tôi sao? Nhưng mà cũng không sao. Tôi không tính toán với em đâu. Chỉ cần em không sao là tốt lắm rồi. Sau đó thì anh luyến tiếc nhìn cô thêm một lần nữa, kéo nón xuống che đi khuôn mặt, rồi lại dứt khoát rời đi. Ở bên trong, dường như có linh tính mách bảo khiến cô hướng mắt ra phía cửa, rồi nhìn chằm chằm vào nó. Thế nhưng mà khi cô vừa nhìn ra, chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng người đi phớt qua. Mọi thứ trước mắt lại không còn gì ngoài sự tĩnh lặng. Dì Hà tinh ý nhìn thấy cô cứ cầm điện thoại mãi như vậy, hết ngẩn người rồi lại nhìn ra cửa. Dì vừa cầm bát cháo đưa đến cho cô lại vừa nói. Con đang đợi ai à? Tự làm gì mà cứ ngây người ra như vậy? Giọng nói của dì Hà đột ngột vang lên bên tai làm cho cô giật mình. Nhìn vội sang dì Hà, cô lại e ngại trả lời. Không, con không đợi ai cả. Con chỉ vừa nhắn tin cho một người bạn mà thôi. Như vậy sao? Sao mà con cứ nhìn mãi ra ngoài cửa như vậy? Thế gì lại con cứ tưởng con đang đợi ai trong lòng nữa đấy? Dì à, con không có mà. Nhìn điều bộ núng niu của cô khiến dì phì cười một cái. Thôi được rồi, thế dì không đoán bừa nữa. Thế con ngồi dậy được chưa? Dì chuẩn bị cháo cho con rồi đây. Dạ được ạ, con ngồi được mà. Người học võ như con Chút ít thương tích này không đáng ngại đâu. Cái con bé này. Dì là lần đầu nhìn thấy nữ nhi như con đấy. Tôi được rồi, để dì đỡ con dậy. Dì Hà bước đến giúp cô nhấc người ngồi dậy, lấy cây gỗ lót sau lưng cô rồi mới đưa chén cháo đến. Con cứ ngồi đấy đi, để đấy dì đút cho con, cháo nóng lắm đấy. Dạ thôi, con ăn được mà dì. Dì cứ để đấy, con tự ăn. Thế có được thật không đấy? Dạ được mà, con tự ăn được mà. Thế con cầm lấy đi. Mà nhớ ăn từ từ thôi, kẻo nóng rồi bỏng đấy nhá. Nhận lấy chén cháo từ tay của dì, cô vừa ăn được vài muỗng thì lại hỏi dì. Dì ơi, con có một thắc mắc. Không biết là dì có thể giải thích giúp con không? Dì Hà vừa gọt trái cây nghe cô hỏi như thế thì nhớn mày trả lời. Ừ, được chứ. Con cứ hỏi đi. Cô có vẻ rẻ một chút, không biết mở lời như thế nào. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cô cũng mạnh dạn hỏi. Con có một người bạn. Cô ấy đột nhiên có cảm giác nhung nhớ một ai đó. Không gặp thì không nói làm gì. Có khi gặp rồi vẫn cảm thấy rất nhớ người đó. Thế gì nói xem, có phải là bạn con đã bị bệnh gì rồi không? Thế vậy người mà cô bạn của con hôm nay nhớ đến là nam hay nữ đây? Đương nhiên là nam rồi gì. Lúc này thì dì Hà dường như hiểu được cho ném đá giấu tay của cô, cười thầm trong lòng. Bên ngoài thì dì vẫn điềm nhiên trả lời. Trường hợp này thì có lẽ là cô bạn của con mắc bệnh tương tư rồi đấy. Nghe dì nói như thế, gương mặt của cô có một chút ửng đỏ. Nhưng mà không dừng lại ở đó, cô lại tiếp tục hỏi dì. Vậy người mà cô ấy luôn nhớ thì... Lúc thì rất nhiệt tình quan tâm lo lắng cho cô ấy, mà lúc thì lại lạnh nhạt mất tích không lý do. Thế như vậy là sao hả dì? Thế người đó có thích cô ấy không ạ? Điều này thì còn phải xem cậu ta có thật sự đang bận công việc gì không đã. Nam nhân thì họ rất nhiều việc quan trọng cần xử lý, chẳng hạn như sự nghiệp hoặc là gia đình của họ. Họ không thể nào lúc nào cũng bên cạnh bạn của con được đâu. Thế vậy cô bạn của con có biết nam nhân kia nghề nghiệp là gì không? Nói đến đây thì cô mới chợt nhớ. Hình như là cô không hề biết anh đang làm nghề gì, ngoài trừ tên tuổi và nhà cửa của anh. Còn lại thì ngay cả một chút thông tin cô cũng không biết gì cả. Nghe như vậy cô lại trả lời gì hả? Vậy thì không. Bạn con không hề biết anh ấy đang làm gì cả. Dì Hà mang đĩa trái cây đến ngồi cạnh cô, nhìn vào cô rồi từ từ nói. Nếu như bạn của con thật sự thích nam nhân đó, thì bạn con cũng nên tìm hiểu về cậu ta một chút. Như con vừa nói đấy, cậu ta bình thường rất quan tâm lo lắng cho bạn con. Nhưng mà ngược lại, bạn con thì không biết gì về cậu ta cả. Như vậy thì bạn con có hơi vô tâm rồi đấy. Trong chuyện này, vấn đề đang nằm ở bạn con. Còn về cậu nam nhân kia, nếu như có lỗi, thì lỗi duy nhất của cậu ấy là đã không cho bạn con một lý do mất tích chính đáng để bạn con cứ phải mong đợi cậu ta như thế. Đúng như vậy. Dì nói đúng đấy. Anh ta đúng là đáng ghét. Nghĩ mình là ai mà có thể thích thì tìm đến, không thích thì chơi trò mất tích như thế. Đã như vậy, biết con bị thương, thế mà vẫn không thèm đến nhìn con một lần. Điện thoại nhắn tin không chịu trả lời. Thế dì nói xem đi. Ông chú đó có đáng bị băm vằm ra thành tám mảnh không? Ôi, ông chú à? Thế không phải con đang nói bạn con sao? Bởi vì dì Hà nói qua đúng ý cô, thế nên cô đã quên mất câu chuyện mình vừa bịa ra. Ngay dì hỏi như vậy, gương mặt của cô lại ngờ nghịch. Con... Dì Hà hiểu ý cô. Con gái mới biết yêu thì ai cũng ngại ngùng như vậy thôi. Nghĩ như vậy thì dì cũng nở ra nụ cười hiền rồi ôn tồn nói tiếp. Thôi được rồi, dì không trêu con nữa. Tớ con mau ăn hết chỗ cháo đó đi, rồi ăn trái cây. Mà cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Người con đang mong chắc là chưa biết chuyện nên vẫn chưa đến đây với con thôi. Tớ đợi cậu ta biết thì cậu ta nhất định sẽ đến tìm con. Con cứ yên tâm, lo tình dưỡng cho khỏe đi. Biết chưa? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Dì đừng lo, con sẽ mau chóng khỏe lại. sau đó đi tìm ông chú kia, rồi dạy cho anh ta một bài học. Sao lại cứ một lúc thì gọi ông chú, một lúc thì lại gọi là anh như vậy? Dì Hà nghe cách cô gọi mà hồ đồ cả lên, liền nhìn cô thắc mắc. Cô vội ăn xong thìa cháo rồi vô tư đáp. Dạ, tại anh ta lớn hơn con tận 9 tuổi ấy. Thế nên con thích sao thì gọi như vậy thôi. Tôi hóa ra là như vậy. Tôi còn mau ăn đi. Con còn nói nữa thì cháo nguội cả đấy. Cô nghe lời gì rồi ngoan ngoãn ăn hết chén cháo. Vừa đặt xuống thì bên ngoài lại là một vị khách không mời mà tới. Tuệ Minh đang bước vào trong với vẻ mặt không mấy hòa khí. Khí thế hùng hồn, nhìn là biết đây cũng không phải đến để thăm bệnh đâu. Vừa đi đến gần cô, thay vì hỏi thăm sức khỏe của cô, Tuệ Minh lại trừng mắt hỏi. Kỳ Quân đang ở đâu? Cô biết là cậu ta lịch trình dày đặc như thế nào, thế mà lại còn lôi kéo cậu ấy bỏ việc đến đây với cô á? Dì Hà đứng bên cạnh nhìn thấy thái độ của Tuệ Minh vô lý như thế, liền hỏi lại ngay. Cô là ai vậy? Cô đến đây thăm người bệnh hay là để tìm người? Mà nếu như đến vì việc gì thì cô cũng nên biết là ở đây là bệnh viện, bệnh nhân cần sự yên tĩnh. Thế mà cô lại cứ to tiếng như vậy là sao? Bà là ai? Tôi không nói chuyện với bà, thế bà cũng đừng xen vào việc của tôi. Tuệ Minh dám ngang nhìn vô lễ với dì Hà, nên Phương Ngôn có hơi tức giận. Dễ lớn tuổi hơn chị nhiều rồi đấy. Chị nói chuyện với dì như vậy à? Chị muốn tìm người, đi nơi khác mà tìm đi. Trong phòng này, đồ có lớn đến nỗi nhìn không ra, còn có người khác hay không sao? Cô dám nói chuyện với tôi như vậy à? Cô không sợ tôi hủy hợp đồng với cô sao? Nếu như chị thích thì cứ việc hủy đi. Thế nhưng mà chị cũng nên về hỏi Kỳ Quân xem anh ấy có chịu không đã. Chuyện này thì không phải chị nói là sẽ được đâu. Cô! Tuệ Minh bị cô chọc tức đến không nói nên lời. Trước đây cô luôn nhẫn nhịn mọi việc do Tuệ Minh làm khó, nhưng mà đó là công việc, cô có thể nhịn. Còn ở đây Tuệ Minh lại dám bất kính với dì Hà, thì cô không thể nào trơ mắt đứng nhìn như vậy. Tuệ Minh nhìn quanh phòng một lượt, đúng là không nhìn thấy Kỳ Quân ở đây thật. Biết như vậy, cô liền nói tiếp. Nhìn đủ chưa? Ở đây không có người cô cần tìm, mời cô đi ngay cho. Tuệ Minh nhìn sang cô rồi hầm hực. Được. Xem như hôm nay tôi xui xẻo, gặp toàn chuyện không như ý đi. Không cần cô đuổi, tôi tự biết đi khỏi. Dứt lời thì Tuệ Minh cũng đi thẳng ra ngoài. Dì Hà thấy như vậy lại nhìn cô lo lắng. Con à, cô ta là cấp trên của con à? Lúc này dì nói với cô ta mấy lời, liệu cô ta có làm khó con không đấy? Phương Ngôn biết là dì hiền lành dễ bị xòa sợ, cô nắm tay dì trấn an. Dì yên tâm đi, không ai làm gì được con đâu. Không đầy một tháng nữa con cũng kết thúc hợp đồng với bên đó, sẽ không sao đâu dì à. Ừ, thế như vậy thì dì cũng đỡ lo. Dì chỉ sợ cô ta hung dữ như vậy, khi con về đó cô ta sẽ làm khó con thôi. Thế con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Dì dọn dẹp chỗ này một chút nhé. Dạ vâng ạ. Vậy con nghỉ ngơi một lát. Dì đỡ cô nằm xuống rồi bắt đầu dọn dẹp trong phòng. Cô thì lại mở điện thoại ra xem. Một lần nữa lại nhìn thấy tin nhắn đã được xem, nhưng mà anh không hề trả lời. Trong lòng của cô thoáng chốc lại buồn miên man. Anh đang bận thật sao? Bận đến nỗi không thể nào trả lời một tin nhắn của em à? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây thì trong lòng của Phương Ngôn đã có Quốc Anh rồi, và Quốc Anh thì cũng như vậy. Thế nhưng mà câu chuyện tình yêu của hai người họ hứa hẹn sẽ gặp phải rất nhiều rào cản ở phía trước. Ví dụ như là bố của Phương Ngôn chẳng hạn, ông Đinh Vũ Luân, thì ông ấy vốn là một người đứng đầu tổ chức ngầm. Thế nhưng mà ông ấy không muốn cô con gái của mình bị sa chân vào cái con đường giống như ông ấy. Điều ông ấy mong muốn chỉ là cô con gái của mình có cuộc sống bình an thôi. Bằng chứng đó là ông ấy không hề muốn cô ấy đi theo cái nghề này, luôn luôn bảo vệ cô ấy và không cho cô ấy biết công việc thực sự của ông ấy là gì cả. Thế với người bố như thế này thì chắc chắn là không muốn con gái của mình có một anh người yêu lại là một lão đại trong giới giang hồ nữa. Đó là rào cản thứ nhất. Rào cản thứ hai đó chính là Hàn Ân. Cô gái này là một cô gái với tình yêu mù quáng dành cho Quốc Anh. Thế thì khi mà cô ấy nắm rõ được về thân phận của Phương Ngôn rồi thì có khi nào bi kịch giống như Tiểu Mỹ năm xưa sẽ lặp lại hay không? Rồi còn Kỳ Quân nữa, anh chàng này liệu rằng có để yên cho Phương Ngôn và Quốc Anh đến với nhau không? Thế thì câu chuyện tình yêu này sẽ phải vượt qua những rào cản đó như thế nào đây? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.